Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Nga giống. Ra đại sự, Bạch Sách cũng là lười nhác, cùng Lưu Na nói nhảm nhiều. Gặp hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Bạch Sách thì là xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị hướng phía trước đó phương hướng nhảy xuống. Chỉ bất quá, lần này làm Bạch Sách chuẩn bị lần nữa lên nhảy thời điểm, một cái tay từ phía sau lưng níu lại Bạch Sách cổ áo. Làm Bạch Sách quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy Lưu Na phiêu phù ở giữa không trung, một cái tay dắt lấy Bạch Sách sau cổ áo, sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách nói: "Ta không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không bay, là muốn đùa nghịch, vẫn cảm thấy dạng này rất khốc, nhưng là trong mắt ta, ngươi dạng này nhảy tới nhảy lui, quả thực giống một cái bệnh tâm thần, lại lãng phí thời gian. Trước đó, không quan trọng, ta đi theo ngươi bay thì thôi, nhưng là, hiện tại không được, ta mang theo nhiều đồ như vậy, cho nên, phải nhanh trở về, ngươi thành thật một điểm, không nên phản kháng, bằng không, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó tại mang đi." Lưu Na cái này lốp bốp nói nhiều lời như vậy về sau, một giây sau cũng không đợi Bạch Sách đang nói cái gì, liền trực tiếp dẫn theo Bạch Sách hướng phía trước đó phương hướng lao đi. Về phần Bạch Sách, tại kịp phản ứng về sau, ngược lại là cũng không nói cái gì. Kỳ thật, Bạch Sách cũng không muốn nhảy. Cái này nhảy tới nhảy lui nhiều phiền phức. Cái này có người muốn mang theo chính mình, Bạch Sách tự nhiên vui lòng. Còn nhỏ lòng đâu, cho nên cũng không có gì. Mà lại, dạng này xác thực càng nhanh, cũng không sai. Đồng thời, hai người đang phi hành bên trong, chung quanh đều có bình chướng, cũng sẽ không bởi vì tốc độ cực nhanh dẫn đến Bạch Sách liền con mắt đều không mở ra được, nói chuyện bình thường đều không có vấn đề. Sau đó một đoạn thời gian, ngược lại là không có cái khác sự tình gì, Lưu Na mang theo Bạch Sách cực tốc cướp đi. Bất quá, trên con đường này, Bạch Sách cái này máy truyền tin ngược lại là một mực không có quản, cho nên trong khoảng thời gian này, cái này máy truyền tin một mực truyền tới thanh âm, mà ở trong đó giao lưu lời nói mười phần có ý tứ. Đại khái chính là, bên trong kịch bản chính là tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu, Bạch Sách, Lưu Na, Lưu Phong, mấy người này tại một tòa cự đại trong thành thị tản ra hành động. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, cái này Bạch Sách cùng Lưu Na đi những địa phương khác tìm kiếm đi, mà tại tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu, còn có Lưu Phong bọn người đang chờ đợi thời điểm, đột nhiên gặp tập kích. Nhưng là Bạch Sách cùng Lưu Na hai người kia lại hoàn toàn không thấy. Sau đó, tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu, Lưu Phong mấy người không có biện pháp, chỉ có thể trước người điều khiển chiến hạm chạy trốn. Một bên chạy, một bên báo cáo vị trí. Đợi đến Bạch Sách cùng Lưu Na hai người cứu viện, kết quả chính là Lưu Na cùng Bạch Sách tại đi cứu viện trên đường cũng bị ngăn cản, sau đó lâm vào chiến đấu. Đừng nói, trong này kịch bản biên còn rất giống có chuyện như vậy. Cái này nếu không phải Bạch Sách cùng Lưu Na một mực tại cùng một chỗ, đồng thời cũng đều vô dụng máy truyền tin nói chuyện, Bạch Sách cùng Lưu Na thật sự chính là phải tin tưởng. Bạch Sách nghe một hồi, cảm thấy không có gì ý tứ. Vừa mới chuẩn bị quan thời điểm, kia mang theo Bạch Sách Lưu Na lại đột nhiên nói: "Chớ đóng nha, nghe một chút, có nhiều ý tứ." Bạch Sách khẽ giật mình, khẽ ngẩng đầu nhìn xem kia dắt lấy chính mình Lưu Na, một mặt mộng bức, mà Lưu Na thì là nhếch miệng nhìn qua Bạch Sách nói: "Lúc này đi còn tốt hơn mấy giờ đâu, nghe một chút bọn hắn giảng, làm chê cười nghe cũng tốt." Đuổi hạ thời gian, Bạch Sách nhếch miệng cũng không tại nhiều nói cái gì. Một giây sau, ngược lại là đem cái này máy truyền tin tiếp tục mở ra, cũng không nói cái gì. Ước chừng tại hơn nửa tiểu sau, cái này trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến tứ đại thiên vương kia ngạc nhiên thanh âm nói: Bạch Sách huynh đệ, chúng ta trông thấy các ngươi, còn có Lưu Na đại nhân. Hai câu này vừa truyền tới, Bạch Sách cùng Lưu Na đều là khẽ giật mình. Sau đó, kia nắm lấy Bạch Sách Lưu Na thì là chậc chậc lưỡi nói: Thật là đâu, nhanh như vậy liền đại kết cục, không có ý nghĩa. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhướng mày nói: làm sao liền đại kết cục rồi? Mà Lưu Na thì là bĩu môi một cái, cúi đầu nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói: Đầu óc heo nha ngươi, nhân gia đều gặp mặt, còn sẽ dùng máy truyền tin nói chuyện nha, đồ đần. Bạch Sách đối Lưu Na loại lời này đã sớm quen thuộc, cũng không cùng cái này Lưu Na so đo, bất đắc dĩ lắc đầu. Hợp lấy, cái này Lưu Na thật đem cái này xem như cố sự sẽ nghe. Sau đó, Bạch Sách cũng là nói: Vậy ta quan ngang, nhau nhau người chết. Lưu Na cũng không có ý kiến, nói thẳng: Quan đi, chúng ta tại có một hai cái giờ. Chỉ bất quá, Lưu Na không nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại, mà kia cúi đầu hướng chính mình trên lưng đừng máy truyền tin Bạch Sách cũng là khẽ giật mình, sau đó liền ngẩng đầu nhìn phía trên Lưu Na nhíu mày nói: Làm sao rồi? Lúc này Lưu Na nhìn thẳng vào phía trước, không có nói chuyện với Bạch Sách, đây là rất hiếm thấy. Bạch Sách đang run lên một chút về sau, sau đó liền lập tức cũng là nhìn về phía trước. Phía trước bầu trời xuất hiện một chiếc chiến hạm, mà chiếc chiến hạm này cũng chính là tứ đại thiên vương cùng nguyên câu kia một chiếc chiến hạm. Bạch Sách cùng Lưu Na nhìn thấy cái này một chiếc chiến hạm về sau đều là sửng sốt. Sau đó, cái kia vốn là mang theo Bạch Sách phi hành tốc độ cao Lưu Na thì là đột nhiên dừng lại, dừng ở bất động. Sau đó, Lưu Na thì là một bên nhìn chằm chằm kia nơi xa hướng phía chính mình nơi này cực tốc bay tới chiến hạm, nuốt ngụm nước bọt, khẽ nói: Chúng ta trước đó đến thời điểm là cùng bọn hắn giảng là muốn để bọn hắn tại chờ đợi, đúng không? Bạch Sách nhìn xem kia cực tốc bay tới chiến hạm cũng là tại sững sờ, sau khi khẽ nói: Đúng vậy a. Bạch Sách biết Lưu Na bây giờ tại suy nghĩ gì, bởi vì vừa rồi kia trong máy bộ đàm mới vừa vặn nói trông thấy Bạch Sách cùng Lưu Na. Một giây sau, Bạch Sách thì là khẽ nói: Có lẽ là bọn hắn chờ không kiên nhẫn, cho nên đến tìm chúng ta đi. Nhưng là đối với Bạch Sách thuyết pháp này, hiển nhiên Lưu Na cũng không tán đồng. Tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Na liền trực tiếp nuốt ngụm nước bọt nói: Thế nhưng là bọn hắn không biết chúng ta ở đây à, làm sao lại đến tìm chúng ta? Lưu Na câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người trầm mặc. Hẳn là không thể nào. Cứ việc Bạch Sách cùng Lưu Na thực lực đều không thấp, nhưng chính là cảm giác phía sau có chút mát mẻ siêu siêu. Rất nhanh, kia chiến hạm liền cực tốc cướp đến Bạch Sách cùng Lưu Na trước mặt. Bạch Sách cùng Lưu Na ai cũng không hề động, cứ như vậy tung bay ở giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi, làm chiến hạm này lơ lửng đằng sau, cửa khoang cũng là lập tức mở ra. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người liền gặp được tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu, Lưu Phong ba người đứng tại cửa khoang, hướng về phía Bạch Sách còn có Lưu Na điên cuồng ngoác nói: Mau vào nha, bằng không liền đến không kịp. Mà tại mấy người này nói chuyện câu nói này về sau, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người liếc nhìn nhau, sau đó Bạch Sách liền nhìn xem trước mặt tứ đại thiên vương còn có Nguyên Câu bọn người nói: Thế nào, các ngươi gặp công kích sao? Bạch Sách lời nói xong về sau, đối diện một đoàn người hiển nhiên có chút sững sờ. Sau đó liền một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Sách cùng Lưu Na nói. Bạch Sách huynh đệ, ngươi lại nói cái gì nha? Chúng ta không phải mới vừa một mực tại liên hệ, một mực tại gặp công kích sao? Theo câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người con ngươi nháy mắt thu nhỏ một vòng. Na giống ra đại sự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.